Mặc dù Phùng Thu Nhiên khá đảm tính nhưng trong chuyện liên quan đến kế hoạch này thì cô không hề nhượng bộ. Tuy nay đã không còn được như xưa, chỉ riêng việc tạo trở ngại cho việc liên minh của cô với liên bang thì đã xem như chuẩn bị chém đứt liên minh rồi. Thế nên, tu vi của cô cũng lập tức dao động, khí thế bùng lên, trong mắt lóe hàn quang. Thấy hai người như vậy, Du Nhiên đạo nhân đứng giữa bèn lắc đầu cười khổ. Hai người đừng cãi nhau nữa. Thu Nhiên sư muội, cô xem thế này có được không? Nếu như cô đã xem trọng liên bang như thế thì sao không xem thử biểu hiện của họ trong đợt thí luyện lần này? Lần thí luyện này, chúng ta đã quyết định sẽ có tổng cộng 600 người tham gia. Mặc dù yêu cầu là kết đan mới có tư cách tham dự, nhưng ta nhớ trong bách tử liên bang cũng có tu sĩ kết đan nên cứ bảo những người đó tham dự là được. Nếu như trong số họ có người lấy được lệnh bài sau cùng thì chứng tỏ bọn họ thật sự có giá trị, vậy thì sẽ đồng ý phê duyệt lứa bách tử liên bang thứ hai. Nhưng nếu họ không lấy được, Thu Nhiên sư muội à, gần đây đã có rất nhiều người đến chỗ lão phu đặt ra nghi vấn về những điều cô đã nói. Thậm chí, đôi lúc lão phu rảnh rỗi suy tư cũng cảm thấy có lẽ chủ trương của Diệt Liệt Tử sư đệ không hề sai. Du Nhiên đạo nhân vừa nói xong thì Phùng Thu Nhiên lập tức biến sắc, đồng tử co rụt lại nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân, trong lòng rối bời. Chuyện trước đó đã khiến cô nhìn ra Du Nhiên đạo nhân bắt đầu đổi hướng. Nay nói đến chuyện này, lời đối phương thoạt nhìn giống như có ý giảng hòa. Nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại có dấu hiệu thiên về phía Diệt Liệt Tử. Diệt Liệt Tử mỉm cười, không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Toàn bộ đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh, trong lòng Phùng Thu Nhiên đắng chát, dù muốn thay đổi nhưng lại không thể làm được gì. 3 ngày sau, một pháp chỉ khiến cho các đệ tử chờ mong và rung động được ban truyền từ chủ điện, thông báo khắp 4 phương. 7 ngày sau sẽ bắt đầu thí luyện, 3 người đứng đầu sẽ được ban thưởng lá phong tím. Tin tức này vừa ra thì vô số đệ tử lập tức bùng nổ. Tất cả châu đầu ghé tai liên tục bàn tán và hỏi han tin tức kỹ càng. Bách tử liên bang nghe tin này xong cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi hắn biết quả trái cây khô của mình là quả phong tím xong thì cũng để ý đến tin tức của 3 chiếc lá nọ. Vậy nên, sau khi nghe thông báo của tông môn thì hắn lập tức dục dịch. Sau đó, hắn mở nhóm chat của Bách tử liên bang lên để xem những tin nhắn thảo luận của mọi người trong đó, tiếp theo lại liên lạc với Vân Phiêu Tử để hỏi tình hình cụ thể hơn. Thân là tu sĩ bản địa của Thương Mang Đạo Cung, lại có bối cảnh nhất định, tin tức mà Vân Phiêu Tử biết nhiều hơn Bách tử liên bang rất nhiều. Nếu như những người khác hỏi thì chưa chắc hắn sẽ nói, nhưng nay Vương Bảo Nhạc lại lên tiếng, Vân Phiêu Tử trầm ngâm một lúc thì nói hết những điều mình biết ra, không hề giấu giếm gì. Lần này, 3 vị trưởng lão đều tự định ra 200 người, cùng tham gia thí luyện. Chắc sẽ cạnh tranh dữ dội lắm. Nhất là tuy tu vi của người tham gia thí luyện bị hạn chế ở kết đan, nhưng lại không giới hạn cảnh giới gì. Nói cách khác, trong trận thí luyện này, sẽ có cả kết đan sơ kỳ lẫn kết đan đại viên mãn. Nghe đến đây, Vương Bảo Nhạc chợt nhướng mày. Nếu thế thì lần thí luyện này còn nghĩa lý gì chứ? Vân Phiêu Tử nghe vậy thì cười hề hề rồi nói tiếp. Đương nhiên là không có nghĩa lý gì rồi, đối với phần lớn đệ tử mà nói thì căn bản chẳng có cơ hội gì cả. Nên từ trình độ nào đó thì không hề công bằng chút nào. Ta đoán là chắc họ đã âm thầm chọn người xong rồi. Những người khác chẳng qua là thêm vào cho kịch tính mà thôi. Nhưng đó đều là suy đoán của ta. Hơn nữa ta cũng nghe nói 3 vị trưởng lão đã có chuẩn bị khác nhằm vào việc thiếu công bằng này. Còn cụ thể là gì thì chắc là phải chờ khi bắt đầu thí luyện mới được công bố. Vân Phiêu Tử chỉ biết bấy nhiêu, cụ thể hơn nữa thì hắn không rõ. Vương Bảo Nhạc thậm chí còn truyền âm cho Tạ Hải Dương để hỏi thăm. Đáp án nhận được cũng tương tự như thế. Còn phương án tránh bất công cụ thể là gì thì đúng là Tạ Hải Dương có biết nhưng lại hét cái giá rất cao. Bởi vì từng nhiều lần giao dịch với Vương Bảo Nhạc nên hắn đã giảm giá rất nhiều. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy tên Tạ Hải Dương này quá gian manh nên đã từ chối thẳng thừng. 5 vạn chiến công để mua một tin tức, đúng là cắt cổ mà. Vương Bảo Nhạc đặt nhẫn truyền âm xuống rồi lầm bầm. Nhưng hắn vẫn không nỡ dùng chiến công để mua, dù sao thì chờ tối đa 7 ngày nữa là tất cả mọi người đều biết. Mặc dù biết trước sẽ có lợi hơn nhưng Vương Bảo Nhạc càng nghĩ lại càng cảm thấy không đáng nên đành chuyển mục tiêu sang Phùng Thu Nhiên. Hắn thầm nghĩ nên đi bái phòng một phen, dù sao thì nhóm bách tử liên bang bọn họ cũng xem như đứng dưới trướng Phùng Thu Nhiên. Mình lại là kết đan, trong số 200 người kia thể nào cũng có tên của mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc ngồi đây suy tư thì Phùng Thu Nhiên lại đang bực bội ngồi trong động phủ của mình. Tâm trạng của cô hiện tại rất tệ hại, mấy hôm nay sắc mặt cô cứ luôn ủ rột, rõ ràng lần liên thủ này của Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân đã khiến cô chẳng thể phản kích. Sau khi quay về nghĩ kỹ lại, cô cũng nhìn ra đợt bàn bạc này từ đầu chí cuối đều do Diệt Liệt Tử nắm quyền chủ động. Lúc này, lại có một nan đề lớn đặt ra trước mắt cô. Nếu muốn duy trì kết minh với liên bang thì lần này nhất định phải để đệ tử liên bang lấy được 1 chiếc lá phong tín. Nhưng việc này lại có 2 điểm khó khác, một cái là sợ những người dưới trướng mình sẽ sinh lòng bất mãn nhiều hơn, từ đó dẫn tới xa cách và rời bỏ mình. Chưa kể quan trọng nhất là điểm thứ hai, ấy chính là muốn để cho tu sĩ liên bang lấy được lá phong tín thật sự quá khó. Mặc dù cô xem trọng liên bang, nhưng xem trọng chính là họ trong tương lai chứ không phải hiện tại. Thật ra, trong lòng cô cũng không cho rằng tu sĩ liên bang ở giai đoạn hiện tại sẽ ưu tú hơn tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung. Theo Phùng Thu Nhiên đoán thì bọn họ căn bản không thể nào giành được top 3 trong lần tranh đoạt này. Dù sao thì trong số 600 người này cũng có không ít người là đệ tử thân truyền của ba trưởng lão bọn họ. Trong sự bồi dưỡng hết sức của Thương Mang Đạo Cung, tư chất và trình độ kinh diễm của người này không phải thứ mà liên bang có thể so sánh được. Vậy nên muốn hoàn thành điểm thứ hai thì nhất định phải để cho đệ tử thân truyền của mình chọn cách hy sinh. Nghĩ tới đây, Phùng Thu Nhiên thầm thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa động phủ. Không bao lâu sau, bên ngoài cửa động phủ của cô vọng tiếng bái kiến vào, sau đó là hai tu sĩ sóng vai bước vào. Cả hai đều là thanh niên, một người đẹp như con gái, chỉ đứng đó thôi thì đã có một cỗ khí chất tao nhã phát ra, nếu tay cầm thêm quạt thì sẽ giống một vị công tử cổ đại. Sau khi bước vào động phủ thì hắn lập tức ôm quyền cúi đầu với Phùng Thu Nhiên. Đệ tử Hứa Minh, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lục Vân, bái kiến sư tôn. Người còn lại thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, thân thể cao to thấy rõ, ánh mắt kiên định như một ngọn núi sừng sững, ngay cả giọng nói cũng mang đến cảm giác mạnh mẽ. Nhìn hai người đứng trước mắt, Phùng Thu Nhiên rốt cuộc cũng nhoẻn môi cười. Hai người này đều là đệ tử mà cô xem trọng nhất, cũng là hạt giống nguyên anh rất có tiếng tăm trong Thương Mang Đạo Cung. Có thể nói, đây là vãn bối được cô gửi gắm kỳ vọng nhiều nhất trong mạch của mình. Minh Nhi, Vân Nhi, vi sư có một việc cần hai con hoàn thành. Phùng Thu Nhiên vừa nói xong thì Hứa Minh lẫn Lục Vân đều nghiêm mặt lại, cung kính đứng đó chờ chỉ thị của sư tôn. Thấy vẻ mặt của hai đệ tử mà mình xem trọng nhất, trong lòng Phùng Thu Nhiên cũng được an ủi phần nào, sau khi trầm ngâm thì mới từ tốn nói. Chắc các con cũng biết về đợt thí luyện vào 7 ngày sau rồi. Ta muốn hai người các con dốc hết sức lọt vào top 3 trong đợt thí luyện này, lấy được 2 suất. Một suất trong đó phải nhường lại cho người tham gia thí luyện của liên bang vào phút cuối. Chuyện này vi sư sẽ đền bù tổn thất gấp mấy lần cho các con. Phùng Thu Nhiên nói xong, hai mắt sáng quắc nhìn về phía hai đệ tử của mình. Hứa Minh và Lục Vân im lặng một lúc, sau đó lần lượt ôm quyền, gật đầu đồng ý. Để ý thấy dù vẻ mặt của hai vị đệ tử này không thay đổi gì, nhưng Phùng Thu Nhiên vẫn nhận ra dao động trong lòng họ. Cô cũng biết yêu cầu này của mình thật sự không hợp lý chút nào, nhưng nay cô cũng không còn cách nào khác nên sắc mặt cũng dịu lại, dịu dàng nói. Vi sư hứa, người nào nhường suất thì khi tu vi đột phá vào nguyên anh sẽ được quán đỉnh một lần, để người đó vừa đột phá đã lên đến nguyên anh trung kỳ. Lời này vừa ra thì cả Hứa Minh lẫn Lục Vân đều biến sắc, ánh mắt lóe sáng. Trước đó, đúng là bọn họ có phần bất mãn với yêu cầu của sư tôn, nhưng nếu phần đền bù là cái này thì cả hai đều dục dịch, ý chí chiến đấu dâng cao. Sư tôn, nếu như chỉ có một suất thì sao? Lục Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Một suất cũng được, nhưng đây giới hạn cao nhất. Phùng Thu Nhiên im lặng một lúc rồi khoan thai nói. Sư tôn, lần thí luyện tranh giành nội bộ này, muốn vào được top 3 thì dù là hai người bọn con cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Cho nên, căn bản không thể giúp đỡ tu sĩ liên bang được. Lại càng không cần nói đến chuyện nhường suất cuối nữa. Nếu như mặc kệ tu sĩ liên bang, chỉ riêng hai người bọn con dốc sức tranh giành thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Cùng lắm thì đợi đến khi thí luyện chấm dứt, bọn con lấy được lá phong tín xong lại đưa cho người của liên bang để họ đến bái cùng các là được. Hứa Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên nhíu mày toan lên tiếng, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cũng hiểu được, nếu như gượng ép quá thì sẽ khiến nhiệm vụ này khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao thì vừa phải giúp đỡ tu sĩ liên bang, lại còn phải đề phòng cường địch, mà quy tắc thí luyện lần này lại vô cùng đặc thù. Phùng Thu Nhiên suy nghĩ xong thì cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình lúc trước có phần viển vông. Sau khi suy nghĩ, Phùng Thu Nhiên cảm thấy dù liên bang không vào top 3, không đúng với đề nghị của Diệt Liệt Tử. Nhưng chỉ cần cuối cùng mình cho Bách Tử liên bang một chiếc lá phong tín thì từ góc độ nào đó cũng xem như đã đạt yêu cầu. Cùng lắm thì khi đó lại tranh luận với Diệt Liệt Tử một phen nữa là được. Đồng thời, nếu như sau khi thí luyện kết thúc, đệ tử liên bang dùng lá phong tín tiến vào bái cung các, cuối cùng lấy được thân phận đệ tử chính thức của Thương Mang Đạo Cung thì sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch xúc tiến quan hệ của mình. Đến lúc đó thì có thể dàn xếp tất cả những nguy cơ còn tồn tại với Diệt Liệt Tử. Nghĩ tới đây, Phùng Thu Nhiên biết mình không thể chần chừ được nữa, nhất định phải quyết đoán mới được nên đành cắn răng. Cứ cố gắng hết sức đi, nếu như thật sự không thể giúp gì được thì cứ làm việc của mình là được. Nghe Phùng Thu Nhiên nói vậy, Lục Vân và Hứa Minh đều thầm thở phào một hơi. Mặc dù hai người không đến mức xem thường tu sĩ liên bang, nhưng lại không đến mức có hảo cảm. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy bên kia sẽ liên lụy đến mình. Nay nghe được quyết định của sư tôn, bọn họ suy nghĩ một lúc, lại hỏi thêm vài điều vặt vãnh. Sau khi nghe Phùng Thu Nhiên nói một vài quy tắc trong khu thí luyện ra xong thì cả hai mới cung kính rời đi. Nhìn bóng lưng của hai đệ tử rời đi, Phùng Thu Nhiên thầm thở dài một tiếng. Sau khi suy nghĩ, cô lại gọi người canh cửa đến, dặn dò gọi ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đến bái kiến. Phùng Thu Nhiên vẫn rất xem trọng Bách Tử Liên Bang, nhất là tiến độ tu vi của họ nên khi Triệu Nhã Mộng hay Khổng Đạo tấn chức kết đan thì cô đều nhanh chóng nhận được tin. Trong lúc Phùng Thu Nhiên gọi ba người Vương Bảo Nhạc tới thì trong đảo chính của Thương Mang Đạo Cung này, Diệt Liệt Tử cũng gọi đệ tử thân truyền duy nhất của mình là Độc Cô Lâm đến động phủ để dặn dò. Lâm Nhi, con đã chuẩn bị cho việc thí luyện này thế nào rồi? Diệt Liệt Tử nhìn người đệ tử toàn thân phát ra khí tức băng hàn ở trước mặt mình, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó khoan thai hỏi. Trở thành người đứng đầu hoàn toàn không thành vấn đề gì. Vẻ mặt của Độc Cô Lâm vẫn lạnh lùng như cũ, giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh. Thứ ta muốn không phải con giành được hạng đầu, mà là, khiến cho trận thí luyện này không còn ai khác ngoài hạng nhất, con có làm được không? Diệt Liệt Tử nheo mắt lại nhìn về phía Độc Cô Lâm. Loại hết những người khác à? Con sẽ cố gắng hết sức. Độc Cô Lâm suy nghĩ một lúc, giọng điệu vẫn bình tĩnh không chút thay đổi. Hay lắm. Lâm Nhi, lần thí luyện này, ta cho phép con mở phong ấn của bản thân vào lúc thích hợp để giải phóng toàn bộ chiến lực. Để cho tất cả mọi người trong Thương Mang Đạo Cung này biết rõ đệ tử của Diệt Liệt Tử ta tuyệt thế vô song đến nhường nào. Trong đôi mắt của Diệt Liệt Tử ánh lên tia sáng kỳ dị, trên mặt lại mang theo vẻ chờ mong. Nếu là như vậy thì, khóe miệng Độc Cô Lâm nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Liệt Tử, cuối cùng nói ra năm chữ, như sư tôn mong muốn. Hắn lúc này cùng với nụ cười lạnh lẽo kia khiến cho một cỗ cảm giác bá đạo ẩn sâu trong cơ thể hắn giống như sắp mất khống chế mà bạo phát ra. Diệt Liệt Tử cảm nhận xong thì vẻ tán thưởng trong mắt lại càng mạnh hơn. Ông biết người đệ tử này của mình vô cùng phi phàm. Chẳng những là chiến thế tinh trần chủ sát phạt hiếm gặp trong giới tu hành, lại có ngộ tính kinh người. Tốc độ tu hành tiến bộ cực nhanh, thậm chí có thể đột phá vào nguyên anh từ lâu. Chẳng qua mục tiêu của hắn rất lớn, muốn làm cho trụ cột của mình được hoàn mỹ không chút khiếm khuyết nào. Nên dựa vào tính chất đặc thù của chiến thể tinh trần sẵn có, dùng một loại bí pháp tuyệt thế của Thương Mang Đạo Cung để tự phong ấn bản thân. Muốn nhân lúc đột phá sẽ lướt qua nguyên anh để tiến thẳng vào thông thần cảnh, sau đó lại phong ấn lần nữa. Mục tiêu nhắm thẳng tới hành tinh cảnh sau linh tiên đại thành. Từ xưa đến nay, người có thể làm được điểm này ở Thương Mang Đạo Cung, cuối cùng đều trở thành hàng đại năng. Đến cả Diệt Liệt Tử cũng phải thừa nhận, lúc mình ở kết đan e là có 10 người cộng lại cũng không phải đối thủ của vị đệ tử này. Thậm chí, ông còn biết rõ, với tư chất và tu vi của mình, nếu không phải Thương Mang Đạo Cung thật sự đã sụp đổ thì đệ tử cỡ này nhất định sẽ được những trưởng tôn hàng tinh trong tông môn tranh nhau muốn thu làm đồ đệ dưới trướng. Có thể nói, Phùng Thu Nhiên cho rằng vốn liếng của Diệt Liệt Tử chính là tu vi của bản thân, nhưng thực ra một phần vốn liếng khiến Diệt Liệt Tử tự tin gần ấy đến từ một đệ tử của ông ta. Người đệ tử này chính là phần trả giá và cố gắng lớn nhất của Diệt Liệt Tử dành cho tông môn. Thậm chí, theo ông thấy, dù có hy sinh cả liên bang, dùng biển máu và vong hồn ngập trời để tô điểm cho đại đạo của đệ tử mình cũng đáng giá. Trong lòng Diệt Liệt Tử, đây mới là thiên kiêu, con người của liên bang chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Vậy nên, Diệt Liệt Tử muốn để cho Độc Cô Lâm tỏa sáng trong lần thí luyện này, sau đợt thí luyện này ông cũng sẽ lật bài hoàn toàn với Phùng Thu Nhiên. Đến lúc đó, mượn sự rung động của người trong toàn tông môn, ông nắm chắc có thể chiếm được thế chủ đạo để bắt đầu xâm lược và huyết tế liên bang. Diệt Liệt Tử trong này hả hê thỏa chí thì cùng lúc đó, ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đều nhận được lời gọi của Phùng Thu Nhiên. Lập tức rời khỏi hòn đảo của mình để bay thẳng tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Không bao lâu, cả ba đã lần lượt tới nơi. Sau khi nhìn nhau một cái, mặc dù không nói gì, nhưng phần lớn đều đoán được nguyên nhân. Cả ba nối gót người giữ cửa, đi đến động phủ của Phùng Thu Nhiên. Sau khi bái kiến và bước vào thì nhìn thấy Phùng Thu Nhiên với vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên chủ vị. Bái kiến Phùng trưởng lão. Vương Bảo Nhạc lập tức ôm quyền bái kiến, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng vậy. Phùng Thu Nhiên không nói gì, ánh mắt chỉ đảo qua ba người, nhìn cả ba cho thật kỹ, nhất là Vương Bảo Nhạc. Nếu như đổi lại là lúc khác thì có lẽ cô sẽ lộ rõ vẻ mặt tán thưởng, nhưng nay nhìn xong thì cô lại thầm lắc đầu. Theo cô thấy, so với những đệ tử bình thường thì ba người Vương Bảo Nhạc rất ưu tú, nhưng so với hai đệ tử thân truyền của mình thì vẫn còn kém xa. Phùng Thu Nhiên thầm thở dài một tiếng, thậm chí trong một thoáng cô cũng sinh ra dao động với suy nghĩ kết minh cùng liên bang của mình. Hồi lâu sau, cô mới xoa trán, bỏ qua chuyện nói lời cổ vũ, chỉ chậm rãi nói. Hôm nay, ta gọi các ngươi đến chính là muốn thông báo ba người các ngươi sẽ làm đại diện của Bách Tử Liên Bang tham gia thí luyện vào 7 ngày sau. Dù thành công hay thất bại thì ta cũng sẽ tranh thủ một chiếc lá phong tín cho các ngươi, mong là các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lui xuống đi, ta thấy hơi mệt rồi. Phùng Thu Nhiên nói xong thì nhắm nghiền hai mắt lại. Ba người Vương Bảo Nhạc đều giật mình, nhìn ra có điều gì đó không đúng, đồng thời cũng nghe ra vài điều từ giọng điệu của Phùng Thu Nhiên. Rõ ràng cô cho rằng bọn họ không thể tự mình giành được lá phong tín. Vương Bảo Nhạc nhướng mày không nói gì, sau khi đưa mắt nhìn nhau với hai người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thì xoay người rời đi. Sau khi bọn họ xoay lưng lại, Phùng Thu Nhiên đột nhiên mở mắt ra nhìn bóng lưng bọn họ, chợt lên tiếng lần nữa. Lứa Bách Tử Liên Bang tiếp theo có thể đến đây hay không thì phải xem kết quả thí luyện lần này. Vương Bảo Nhạc, nếu có ngày ngươi quay lại Liên Bang thì hãy nói với Lý Hành Văn là, ta, đã cố gắng hết sức rồi. Nói xong, Phùng Thu Nhiên lại nhắm nghiền hai mắt, trong đầu bất giác xuất hiện thân ảnh rõ ràng vô cùng yếu ớt, nhưng lại thẳng tắp như kiếm đứng trước mặt cô của rất nhiều năm trước. Đã bao năm trôi qua, cô cũng không biết sự chấp nhận và xem trọng mà cô dành cho Liên Bang khi đó rốt cuộc là vì xem trọng tiềm lực của Liên Bang, hay là vì thân ảnh ngời sáng nhìn thẳng vào mình khi ấy. Thanh âm mỏi mệt của Phùng Thu Nhiên vọng tới từ sau lưng khiến ba người Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước. Bị những lời này làm cho chấn động, sau khi đưa mắt nhìn nhau thì đều im lặng. Sau khi xoay người lại ôm quyền lần nữa thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở miệng. Phùng trưởng lão, không biết ngài có thể nói quy tắc thí luyện lần này ra cho ba người bọn ta tiện chuẩn bị trước hay không? Phùng Thu Nhiên không nói gì, giống như cô cảm thấy có nói nhiều hơn nữa cũng thế, bèn khoát tay ý bảo ba người rời đi. Vương Bảo Nhạc muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn không nói gì nữa, xoay người rời khỏi động phủ của Phùng Thu Nhiên. Dõi mắt nhìn bóng dáng ba người biến mất, Phùng Thu Nhiên ngồi trong động phủ rốt cuộc không cách nào che giấu sự mỏi mệt của mình nữa. Bao cảm xúc hiện rõ trên mặt cô, tuy không đến mức nhụt chí, nhưng Phùng Thu Nhiên lúc này đã làm hết những gì có thể rồi. Nhất là còn an bài hai đệ tử thân truyền mà cô xem trọng nhất đi tranh giành lá phong tín. Nhưng bấy nhiêu đã là cực hạn của cô rồi. Trừ phi chính thức động thủ với Diệt Liệt Tử, bằng không, Phùng Thu Nhiên đã không còn cách gì khác nữa. Nhưng dù là động thủ đi chăng nữa, dựa vào quan hệ của Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân trong sự kiện lần này thì cô cũng thừa biết là mình đã không đủ sức xoay chuyển cục diện nữa. Thôi thì cứ xem số mệnh lựa chọn ra sao vậy. Phùng Thu Nhiên thì thào nói nhỏ. Cô hiểu rõ, mặc dù hai đệ tử thân truyền của mình rất ưu tú, nhưng trong chuyện thế này thì may mắn lại chiếm nhân tố không nhỏ. Thậm chí, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như thất bại rồi. Dù không thất bại nhưng, cuối cùng cô lại trao lá phong tín cho Bách Tử Liên Bang thì không biết có thể hoàn toàn hóa giải áp lực do Diệt Liệt Tử mang đến hay không. Đủ mọi suy nghĩ ập tới khiến Phùng Thu Nhiên lại càng bực bội hơn, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô nên cô cũng phải sinh ra dao động trước lựa chọn năm xưa và công sức kiên trì bao năm nay của mình. Khó. Trừ khi ba người bọn họ có thể dựa vào chính sức mình để lọt vào top 3 dưới sự chứng kiến của toàn bộ Thương Bang đạo cung. Đường đường chính chính giành được lá phong tín. Nhưng với thực lực của họ thì sao có thể đi đến đỉnh cao giữa 600 người như thế chứ? Họa may là có kỳ tích xuất hiện. Phùng Thu Nhiên nhắm chặt hai mắt, cô biết rõ mình chỉ đang nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Trong lúc bản thân Phùng Thu Nhiên sinh ra dao động trong việc kết minh với Liên Bang thì ba người Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi động phủ của cô lại không hề tách ra. Vương Bảo Nhạc mời hai người còn lại bay thẳng đến Thanh Hỏa đảo của mình. Suốt chặng đường cả ba đều im lặng, không ai lên tiếng. Mãi cho đến khi bước vào động phủ bên trong Thanh Hỏa đảo của Vương Bảo Nhạc thì Khổng Đạo mới mở lời đầu tiên. Trong mắt lóe tinh quang. Phiền phức rồi đây, bên phía Phùng trưởng lão rõ ràng đã mất khả năng chống đỡ Thương Bang đạo cung. Điểm này cũng khớp với suy đoán của Liên Bang, nhưng biến cố này lại đến nhanh hơn dự liệu của Liên Bang chúng ta. Hơn nữa, rõ ràng lần thí luyện này ắt hẳn cũng là Thương Bang đạo cung muốn gây khó dễ với Liên Bang chúng ta. Nếu như chúng ta không giành được suất thì sẽ không cho nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai đến đây. Sắc mặt của Khổng Đạo sa sầm xuống, tâm trạng cũng xuất hiện dao động theo chuyện này. Thực tế, lần trước khi ta chuyển công pháp về lại Liên Bang thì đã nhận ra có điều không đúng. Truyền tống trận của Thương Bang đạo cung này đã được cho thêm loại phép tính nào đó, trận pháp sẽ tự tiến hành kiểm tra những công pháp mà chúng ta chuyển tống về. Nói cho dễ hiểu thì chỉ cho phép chuyển tống công pháp, nhưng không cho bất kỳ tin tức nào khác ngoại trừ công pháp được gửi về. Triệu Nhã Mộng bình tĩnh lên tiếng, nói lại chuyện mà mình điều tra suốt mấy hôm nay cho Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo nghe. Có việc này nữa ư? Sắc mặt Khổng Đạo lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, chờ Vương Bảo Nhạc lựa chọn. Dù sao khi ở Sao Hỏa Vương Bảo Nhạc cũng là cấp trên của Khổng Đạo. Hắn cũng đã quen nghe theo lệnh của Vương Bảo Nhạc. Mà ở đây Vương Bảo Nhạc lại là người đứng đầu tất cả Bách Tử Liên Bang nên lúc này dù là hắn hay Triệu Nhã Mộng đều lặng lặng chờ Vương Bảo Nhạc định đoạt. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng nghiêm túc. Thật ra, trong một năm này, cảm giác của hắn về Thương Bang đạo cung cũng sâu hơn những Bách Tử Liên Bang khác. Hắn đã nhìn ra thái độ của Phùng Thu Nhiên đối với Liên Bang bắt đầu có phần do dự, khi thì ủng hộ, lúc lại dao động. Mà tất cả nguyên nhân lại đến từ việc những tu sĩ dưới trướng Phùng Thu Nhiên bắt đầu có dị nghị. Ngoài ra cũng là do Diệt Liệt Tử quá cường thế. Không thể không nói, sự cường thế của Diệt Liệt Tử đã nhận được rất nhiều sự tán đồng của các đệ tử trong Thương Bang đạo cung. Chẳng những tu sĩ dưới trướng Phùng Thu Nhiên mà trong phe của Du Nhiên đạo nhân cũng có nhiều người dần đồng ý với Diệt Liệt Tử, tư tưởng cho rằng thương mang đạo cung là cao nhất đã dần phát triển thành xu hướng chính. Điều này khiến cho thế lực của Diệt Liệt Tử ngày càng tăng mạnh. Việc thay thế Phùng Thu Nhiên để trở thành tiếng nói duy nhất của thương mang đạo cung chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này liên bang cũng đã phân tích ra được nên mới nhanh chóng sắp xếp nhóm bách tử liên bang bọn họ tới đây để giúp đỡ cho Phùng Thu Nhiên. Nhưng rõ ràng thời gian quá ngắn nên ý nghĩa và tác dụng trợ giúp này vẫn chưa thể nào phát huy được. Nay nguy cơ lại rành ngay trước mắt. Một khi ba người bọn họ không giành được xuất vào trong lần thí luyện này thì e là sẽ thật sự không có lứa bách tử liên bang tiếp theo nữa. Đây vẫn không phải chuyện nghiêm trọng nhất. Việc nghiêm trọng nhất chính là một khi Diệt Liệt Tử chiếm thế chủ đạo trong thương mang đạo cung thì bước tiếp theo rất có thể chính là một trận chiến tranh giữa thương mang đạo cung và liên bang. Điểm này Vương Bảo Nhạc đã nghĩ tới, Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng cũng có điều liên tưởng nên cả hai đều lo lắng ra mặt, nhưng lại không có cách gì khác, chỉ có thể nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ lọt vào top 3, giành được suất là xong, đây là cách trực tiếp nhất. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán lẫn hàn quang. Hắn thốt ra từng chữ một đầy kiên định, ngay cả giọng nói cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nghe xong cũng phải hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ kiên định. Tiếc là Phùng trưởng lão không nói quy tắc thí luyện cho chúng ta, nên mấy ngày tiếp theo chúng ta phải phát động mối quan hệ của Bách Tử Liên Bang để tìm hiểu mới được. Nhã Mộng, Khổng Đạo, hai người phải chuẩn bị thật kỹ trong mấy ngày này. Lần này, để xem chúng ta có thể làm cho Thương Mang Đạo Cung dung chuyển hay không. Ngoài ra, ta cũng muốn biết mấy thiên kiều của Thương Mang Đạo Cung có thật sự mạnh hơn liên bang chúng ta hay không. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì trong lòng bùng nổ chiến ý. Lời hắn nói lọt vào tai của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng khiến hai người yên tâm hơn hẳn. Cả ba lại bàn bạc thêm vài điều, sau đó Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng đồng thời rời đi. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi lại liên lạc với Tạ Hải Dương, định bụng dùng chiến công để mua tin tức về quy tắc thí luyện, nhưng Tạ Hải Dương lại không trả lời. Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Sau khi chờ đợi một lúc, thấy Tạ Hải Dương vẫn không trả lời thì hắn cũng chẳng lãng phí thời gian nữa. Lập tức chọn cách bế quan khiến tu vi của bản thân có thể ở trạng thái tốt nhất mọi lúc. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị cho đợt thí luyện lần này. Đầu tiên hắn sửa sang lại pháp binh của mình, trong đó có phi kiếm ba màu cùng một đồng tiền phù binh mà hắn có thể điều khiển là bảo vật mạnh nhất trên người hắn hiện nay. Mặc dù không phải cấp 9 thật sự, nhưng từ trình độ nào đó mà nói thì cũng không xê xích bao nhiêu. Ngoài ra, trong số pháp binh cấp 8, ngoại trừ giải lụa kia ra thì còn lại hơn 10 món dùng một lần. Về phần pháp binh cấp 7 thì Vương Bảo Nhạc cũng có một ít, dù là cái loa lớn hay là chiến đao lẫn phi kiếm mà hắn luyện chế ra thì vẫn có thể dùng được, như pháp bảo bình thường. Lại còn thêm một số con rối nữa. Tiếc là thời gian không đủ, tài liệu thăng cấp lại quá đắt đỏ, ngoài ra, tỷ lệ thành công cũng không cao. Bằng không, nếu thăng cấp con rối lên đến cấp 7 thì cũng là một trợ lực lớn ấy chứ. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, sửa sang lại pháp binh một phen, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc về thuật pháp của mình. Đế Khải đã luyện thành có thể dùng làm tuyệt chiêu cuối của hắn, chẳng qua hắn không biết quy tắc ra sao. Thiết nghĩ, dù đợt thí luyện này có cho phép giết chóc thì cũng không cho phép xuất hiện thương vong trên diện rộng. Đồng thời, bên ngoài nhất định cũng sẽ xem xét đồng bộ, không tiện dùng hết mình thì khó mà phô bày hoàn toàn uy lực của Đế Khải. Còn cả lôi phân thân nữa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, lại nhớ đến minh pháp và nhục thân chi lực của mình nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm nên sau khi nheo mắt tự hỏi thì trong mắt hắn lại lóe hàn quang. Nhất định phải đẩy chiến lực của Đế Khải và Trúc Đoạt lên đến mức độ nhất định, như thế mới có thể khiến đợt thí luyện lần này không có sơ hở nào nữa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức đứng dậy đi ra khỏi động phủ, túm lấy con lừa ném vào trong túi chữ vật, sau đó nhảy thẳng vào biển lửa. Dùng Trúc Đoạt chi pháp để tu luyện Đế Khải thì cần giết chóc. Nếu như bây giờ không có người để giết thì Vương Bảo Nhạc chỉ có thể vào trong biển lửa, tìm kiếm tất cả những con vật có thể giết để tu hành Trúc Đoạt Đế Khải mà thôi. Còn 6 ngày nữa, phải nhanh lên mới được. Sau khi vào trong biển lửa, Vương Bảo Nhạc tính đi tính lại, biết rõ thời gian còn lại không nhiều lắm. Mà đợt thí luyện vào 6 ngày sau lại vô cùng quan trọng. Liên quan đến việc kết minh của Liên Bang và Bách Tử Liên Bang. Thậm chí nếu tính xa hơn thì liên quan đến việc chiến tranh giữa hai bên có diễn ra hay không. Thực tế, mấy lão cáo giả của Liên Bang đã mô phỏng về chiến tranh giữa Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung từ lâu rồi. Cuối cùng cho ra kết luận, mặc dù Liên Bang sẽ thất bại, nhưng nếu có thể kéo dài thời gian của trận chiến này, cứ mỗi khi kéo ra được 10 năm thì hy vọng chiến thắng của Liên Bang sẽ cao thêm một chút. Thậm chí, khi kéo dài đến một trình độ nào đó thì có lẽ trận chiến này không thể nào đánh được nữa, dù sao thì tất cả hành vi xâm lấn đều phải trả một cái giá rất đắt. Nếu như cái giá phải trả quá lớn, cho dù khi đó Phùng Thu Nhiên đã yếu thế thì vẫn sẽ có cơ hội phản đối, từ đó giành lại thế chủ đạo. Những suy nghĩ này, có cái là Lý Hành Văn đã âm thầm nói cho Vương Bảo Nhạc nghe trước khi tới Thương Mang Đạo Cung, có cái thì do hắn tự mình phân tích ra. Lúc này, đủ loại suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu, hắn thì lại tiếp tục di chuyển trong biển lửa. Trong quá trình đi tới này, hình thoi do đế khải hóa thành trên ngực trái của Vương Bảo Nhạc lại phát sáng. Sau đó, nó phóng thích ra khiến cho kinh mạch trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc chấn động, dùng linh khí nối dài, lan ra từ trong cơ thể của hắn. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một hình dáng cơ thể con người to lớn ở bên ngoài cơ thể hắn. Hình dáng này hoàn toàn do linh khí nối kinh mạch tạo thành, thoạt nhìn vẫn còn mờ ảo. Thậm chí khi đứng giữa biển lửa này, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được. Sau khi làm xong những điều này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang. Theo đế khải tầng thứ nhất vận chuyển và biến ảo, một cảm giác lực lượng đã xuất hiện bên ngoài cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Giống như hắn đã mặc một bộ khôi giáp chắc chắn. Không gì phá nổi khiến cho hắn có một loại ảo giác như có thể bóp nát tất cả sinh mệnh. Tiếp theo chính là tìm đám hung thú có thể giết được, dùng trúc đoạt chi pháp để giết nó, sau đó hấp thu tinh khí thần, biến nó trở thành năng lượng tích lũy cho trúc đoạt đế khải của mình. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, giơ tay phải lên thả con lừa ra khỏi túi chữ vật. Cút đi, tìm kiếm toàn bộ sinh mệnh ngoại trừ tu sĩ ở trong biển lửa này cho tao. Con lừa vừa xuất hiện, còn chưa kịp nhìn quanh thì trong đầu đã nghe thấy giọng của Vương Bảo Nhạc. Dường như do sự tồn tại của đế khải nên thanh âm của hắn trở nên chấn động ong ong, ẩn chứa uy nghiêm khiến con lừa phải giật mình. Sau khi thấy rõ Vương Bảo Nhạc ở trước mặt thì nó lập tức mở to hai mắt. Người ngoài không nhìn rõ đế khải còn mờ ảo này, nhưng con lừa lúc này đang ở sát bên cạnh. Mặt khác, bản thân nó cũng có điểm đặc thù nên nó chẳng những thấy rõ mà còn theo bản năng cảm nhận được một loại dao động rất đáng sợ, khiến tâm thần của nó chấn động phát ra từ trên đế khải của Vương Bảo Nhạc. Tuy dao động này rất yếu, lại được ẩn giấu rất sâu, nhưng nó vẫn có thể phát hiện ra được. Vậy nên, con lừa lập tức giật mình, vội vàng gật đầu trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc. Nó vội vàng tìm kiếm xung quanh chẳng dám chần chừ, thậm chí còn khụt khịt mũi. Dù đang ở trong biển lửa nhưng dường như nó vẫn có thể đánh hơi ra được. Hai mắt nhanh chóng sáng rực lên, lướt thẳng về phía trước. Con lừa dùng tốc độ cực nhanh. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì mừng rỡ, thầm nghĩ chẳng lẽ con lừa này có ghen họ nhà cầy ư? Hay là cha hoặc mẹ của nó có một bên là chó? Không thì sao nó lại thích vẫy đuôi và thính mũi như thế cơ chứ? Trong lúc Vương Bảo Nhạc sinh lòng tò mò với song thân của con lừa thì nó đã dẫn hắn đi tới bên cạnh một ngọn núi nhỏ trong biển lửa. Gần như vừa mới tới gần thì trong ngọn núi nhỏ đó lập tức phát ra một tiếng gầm lớn, chỉ trong nháy mắt đã có ba con hỏa liệt thú bơi sộc ra, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Không đợi con lừa đuổi theo thì hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc đã lóe lên, thân thể bùng nổ tốc độ tạo thành gợn sóng giữa biển lửa, lao thẳng tới chỗ ba con hỏa liệt thú kia. Mặc cho chúng nó giãy giụa và bỏ chạy kiểu gì cũng không thể thoát được. Chỉ trong nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc đuổi kịp, hắn giơ tay phải lên chộp về phía ba con hỏa liệt thú này. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt thì tay của Vương Bảo Nhạc đã tóm lấy một con hỏa liệt thú. Trong lòng mặc niệm hai chữ trúc đoạt. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc mặc niệm hai chữ này thì một dải huyết quang lập tức tràn ra từ trên người hắn, chớp mắt đã ngưng tụ lại ở tay phải của hắn, bao phủ lấy con hỏa liệt thú kia. Ngay lập tức, thân thể của con hỏa liệt thú này chấn động dữ dội. Nó run rẩy muốn gào to nhưng chỉ trong quá trình há miệng thì thân thể của nó đã nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, dù nó há miệng ra được nhưng chẳng còn sức để phát ra bất kỳ âm thanh nào, máu thịt toàn thân nháy mắt đã mục xuống, ngay cả linh hồn và tất cả mọi thứ đều hóa thành một phần của huyết quang. Luồng huyết quang này mang đến cho người ta cảm giác tham lam, nhanh chóng lan đến chỗ hai con hỏa liệt thú còn lại. Rõ ràng hai con hỏa liệt thú còn lại đã bị dọa sợ, cố gắng bỏ chạy nhưng lại không thể thoát khỏi huyết quang. Chẳng mấy chốc chúng nó đã bị huyết quang bao trùm. Khi huyết quang quay về cơ thể Vương Bảo Nhạc thì con lừa run rẩy phát hiện hai con hỏa liệt thú kia chỉ còn sót lại mỗi một bộ lông xỉn màu. Luồng huyết quang kia lúc này lại hòa vào đế khải ở bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến cho đế khải vốn hơi mờ ảo này nháy mắt xuất hiện từng đường tơ máu, thoạt nhìn cũng không còn mờ ảo nữa mà được những đường tơ máu kia tô điểm, trông vô cùng quỷ dị. Tiếp tục đi. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại thử, sau khi thử cảm thụ trúc đoạt đế khải của mình thì lại truyền âm cho con lừa. Con lừa cảm thấy dường như thanh âm này còn đáng sợ hơn cả lúc trước, nó vội gật đầu, giống như sợ mình không tìm đủ hỏa liệt thú thì Vương Bảo Nhạc sẽ nuốt chửng mình vậy. Con lừa như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, mũi đánh hơi đến mức sắp sửa nổ tung ra, nhanh chóng tìm kiếm hỏa liệt thú. Cứ như thế, ngày nối ngày, quá trình giết chóc của Vương Bảo Nhạc được tiến hành liên tục. Theo tất cả hỏa liệt thú bị hắn dùng trúc đoạt chi pháp giết chết, đế khải của hắn cũng ngày càng đỏ sậm hơn. Đồng thời bởi vì trúc đoạt quá bá đạo nên dù không phải con hỏa liệt thú nào cũng có thú hạch, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ. Bởi vì trúc đoạt chi pháp nuốt chửng toàn bộ tinh khí thần nên dù có thú hạch thì nó cũng sẽ biến thành hư ảo mà thôi. Theo giết chóc, đế khải của hắn ngày càng đỏ hơn, cũng dần phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Khí tức này được hình thành do giết quá nhiều hỏa liệt thú nên được tăng thêm phần nào trong biển lửa, khiến cho tốc độ hay chiến lực mà Vương Bảo Nhạc bộc phát ở trong biển lửa này đều được tăng mạnh. Đến cuối cùng, con lửa cũng run như cầy sấy, bởi vì càng về sau thì Vương Bảo Nhạc lại càng ít nói hơn, sát khí và cảm giác điên cuồng trên người hắn khiến cho con lửa cảm thấy xa lạ. Nếu không phải trong linh hồn vẫn còn liên hệ thì nó cảm thấy mình nhất định phải đổi ông cha khác là hơn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục tiến hành giết chóc để tu luyện trúc đoạt đế khải, thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là đến lúc thí luyện diễn ra. Trong mấy ngày này, toàn bộ Thương Mang Đạo Cung đều đang bàn tán về chuyện thí luyện, khiến cho nơi này náo nhiệt hơn hẳn khi xưa. Không ít đệ tử ở các đảo ngoài đều quay về đảo chính, nhất là có một số đệ tử thường xuyên đến phường thị giao dịch. Rõ ràng, trong mấy ngày này, danh sách ứng cử viên và các suất thắng giải trong thí luyện này truyền ra khiến cho những người biết mình có thể tham gia thí luyện đều bắt đầu chuẩn bị thật kỹ. Triệu Nhã Mộng và Hồng Đạo cũng vậy. Chẳng qua, dù Bách Tử Liên Bang biết rõ tầm quan trọng của việc này và dốc sức tìm kiếm manh mối, nhưng cuối cùng vẫn có phần khó khăn, chẳng lấy được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua, đến đêm trước khi thí luyện diễn ra, trong một khu vực nằm sâu dưới biển lửa phát ra một tiếng nổ mạnh. Dù là ở dưới đáy biển thì tiếng nổ này vẫn nhanh chóng lan rộng khiến cho biển lửa quay cuồng dậy sóng, con lửa cũng liều mạng lao ra giữa vụ nổ. Mãi cho đến khi nó cảm thấy khoảng cách đã đủ xa và an toàn thì mới run rẩy quay đầu lại nhìn sau lưng với vẻ sợ hãi. Chỉ thấy ở nơi nó nhìn tới lại có tiếng nổ mạnh vang vọng, huyết quang lan ra chừng mấy trăm trượng, bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hồi lâu sau, tất cả mới dần yên tĩnh lại, huyết quang nhanh chóng thu hẹp, lại có một bóng người bước ra từ bên trong. Mái tóc bay bay, hai mắt lạnh lẽo, mặt mày lạnh tanh, đồng thời bên ngoài thân thể hắn lại tạo thành một hình dáng thân thể con người màu đỏ sậm lớn chừng 8 trượng. Hình dạng này vô cùng rõ ràng, giống như vô số kinh mạch hội tụ lại, làm cho người ta thấy mà giật mình, cũng có sát khí kinh người tỏa ra từ trong hình dáng ở bên ngoài này. Cảnh tượng này chẳng khác nào ma thần giáng lâm. Đúng là Vương Bảo Nhạc đang triển khai trúc đoạt đế khải. Ở tay phải của đế khải lúc này lại còn kéo theo thi thể của một con hỏa liệt thú lớn chừng 5 trượng. Trên thi thể này có một chiếc sừng màu đen, dù đã chết nhưng trên người con hỏa liệt thú này vẫn phát ra từng đợt dao động vô cùng khủng bố. Trong cảm nhận của con lừa thì dao động này rõ ràng là kết đan hậu kỳ đã gần đến đại viên mãn. Điều này vốn đã đủ khiến con lừa run rẩy rồi, nhưng chuyện làm cho nó hoảng sợ hơn chính là thi thể này lại nhanh chóng khô quắp lại trong tay phải của Vương Bảo Nhạc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc đi tới trước mặt con lừa thì thi thể của con hỏa liệt thú khổng lồ này chỉ còn lại mỗi bộ dạ, huyết nhục toàn thân, thậm chí là tinh khí thần của nó đều biến thành một loại chất lỏng ngo ngoe như máu, hòa vào trong đế khải của Vương Bảo Nhạc. Đi thôi, phải quay về rồi.